Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1244, chương 1245 World Cup. Khai chiến, có thể hay không hình thành bảng tử thần kỳ thật muốn nhìn hai điểm. Mỗi một ngăn cường đội sẽ hay không phân đến cùng một tiểu tổ. Tỷ như cấp số 2 bên trong thực lực rất mạnh Colombia nếu như cùng cấp số 3 Đan Mạch hoặc Thụy Điển. Phân đến cùng một cái tiểu tổ. Như vậy cái tiểu tổ này nhất định là bảng tử thần. Ngoại trừ châu Âu không có lẩn tránh nguyên tắc bên ngoài. Còn lại lục địa đội bóng sẽ không ở tiểu tổ thi đấu bên trong đụng phải đến từ cùng một cái lục địa. Đội bóng. Mặt khác chính là trước một ngăn cuối cùng cùng sau một ngăn xếp hạng tiền vệ đội bóng phân đến cùng một cái tiểu tổ, lại điệp ra loại tình huống thứ nhất, như vậy bảng tử thần cũng tất nhiên sinh ra. Thực lực gần gũi quá, Trung Quốc đội chỗ C tổ tại rút ra cấp số 3 đội bóng về sau cả nước fan bóng đá đều nhẹ nhàng thở ra. Peru, đối thủ này Trung Quốc đội trên Copa America giao thủ qua. Nhưng đến World Cup sẽ như thế nào còn khó nói. Dù sao Trung Quốc đội năm đó ở Copa America mặc dù đoạt giải quán quân. Nhưng cuối cùng cũng không phải là thắng được phi thường làm cho người tin phục. Tại cái kia quá trình bên trong cũng tất nhiên có nhất định vận khí thành phần. Tỷ như bọn hắn cùng Chile đội đại chiến. Chile đội xác thực có cơ hội dẫn đầu phá khung thành. Cấp số 4 đội bóng là đến từ châu Phi Nigeria. Trung Quốc đội phân tổ kết quả ra lò. Bỉ, Trung Quốc, Peru, Nigeria, nhìn cái này cũng tuyệt đối là một cái bảng tử thần. Tại ngoại giới trong mắt Bỉ tuyệt đối là thực lực bao trùm tại mặt khác 3 chi đội bóng phía trên. Nhưng mặt khác 3 chi đội bóng tại ngoại giới trong mắt thì là thực lực chênh lệch không nhiều. Kết thúc phân tổ rút thăm về sau, Tư Đồ Vân Binh không có tiếp nhận phỏng vấn trực tiếp về nước. Có phân tổ kết quả rút thăm, như vậy Trung Quốc đội chuẩn bị chiến đấu công việc liền có thể làm càng thêm cụ thể. Tối cơ bản chính là muốn đem cùng tổ đối thủ tình huống thăm dò. Tiếp theo nếu như muốn làm càng nhiều. Cái kia có thể căn cứ lịch đấu an bài đi nghiên cứu một chút khả năng tại đấu vòng loại đối mặt đối. Thủ, C tổ ra biên đội bóng sẽ tại đấu vòng loại bên trong giao đấu tổ D ra biên đội bóng. Đơn giản là nhiều nghiên cứu 4 chi đội bóng mà thôi. Về phần nói lại sau này vậy liền không có khả năng nâng lên làm bài tập. Trung Quốc truyền thông đối với Trung Quốc đội kết quả rút thăm cảm thấy hài lòng. Chí ít bọn hắn không giống khóa trước World Cup như thế tiến vào một cái cường thế bảng tử thần. Có Tây Ban Nha cùng Bồ Đào Nha tại cùng một cái tiểu tổ. Muốn ra biên tấn cấp xác thực khó hơn lên trời. Tốt tại Trung Quốc đội là cấp số 2 đội bóng. Cho dù hiện tại cũng bị cho rằng là tiến vào một cái bảng tử thần. Nhưng Trung Quy không phải cường thế bảng tử thần. Sau đó truyền thông tập trung chính là Trung Quốc đội xuất chinh World Cup 23 người danh sách lớn. Tư Đồ Vân Binh làm từng bước công việc, chờ đợi lấy World Cup đến. Năm nay World Cup là tại tháng 11 trung hạ tuần khai chiến. Đến tháng 12 trung tuần kết thúc, không có cách, Qatar mùa hè căn bản không đánh được World Cup. Vậy tuyệt đối sẽ đem cầu thủ đều nóng chết. Cho nên năm nay châu Âu thi đấu vòng tròn khai chiến đều so những năm qua sớm hơn một chút. Bên trên mùa giải tại Monaco chinh chiến nửa cái mùa giải Quách Huyền Đồ tại 13 lần ra sân bên. Trong đánh vào 7 cái dẫn bóng, xem như một phần tương đối không tệ phiếu điểm. Tư Đồ Vân Binh vì khích lệ hắn, cho hắn định ra World Cup danh sách lớn công bố trước đó nhất định phải dẫn bóng số siêu Việt bên. Trên mùa giải, cũng chính là muốn so 7 cái dẫn bóng càng nhiều. Quách Huyền Đồ dồn hết đủ sức để làm tại tháng 9 trung tuần liền hoàn thành yêu cầu này. Tháng 10 sơ, Trung Quốc Liên đoàn bóng đá công bố xuất chinh 2022 niên Qatar World Cup 23 người danh sách lớn. Vạn chúng chú mục, từ huấn luyện viên đoàn đội đến cầu thủ, cùng xuất hành kỹ càng nhân viên tin tức tại website game công bố. Có thụ ngoại giới chú ý Trung Quốc đội 23 người danh sách lớn có chút ngoài dữ liệu địa phương. Thủ môn, Thẩm Kính Tiết, Vương Đại Lỗi, hậu vệ, Apmit, Trương Lâm Bằng, Bạch Viễn Phàm, Trình Nhân Tuấn, Chu Thần Lễ, Lý Học Bằng, Lý Lôi, giữa trận, Trương Chí Bang, Miu Zepper, Hoàng Bá Chu, Jin Trinh Đảo, Triệu Phong Hoa, Đoạn Lưu Ngọc, Dì Hạo Tới, Tiên Phong, La Thành, Hoàng Tử Sương, Vũ Lôi, Quách Huyền Đồ, La Tín, Trần Bân Bân, Trương Vũ Ninh, 2 tên thủ môn, 7 tên hậu vệ, 7 tên giữa trận, 7 tên trước phong. Trong đó Dì Hạo đến cùng Quách Huyền Đồ làm bất mãn 20 tuổi cầu thủ trúng tuyển phần này danh sách. Lớn có thể nói ngoài dự liệu, nhưng giống như 4 năm rưỡi trước đó Nga World Cup bên trên Alonso mang tới lúc đó còn bất mãn 18 tuổi La Thành cùng La Tín. Hôm nay Tư Đồ Vân Binh mang tới Quách Huyền Đồ cùng Dì Hạo đến thì càng giống là một loại truyền. Thưa, đang không ngừng con đường đi tới bên trên muốn từ đầu đến cuối đi thay nghén hy vọng mới. Tháng 10 hạ tuần, châu Âu rời bóng đá toàn diện tạm dừng. Vì World Cup nhường đường, Trung Quốc đội tại Hải Nam sóng lớn bóng đá trụ sở huấn luyện tập kết triển khai chuẩn bị chiến đấu. Huấn luyện, đến sắp xuất trình World Cup đêm trước, Tư Đồ Vân Binh đã không có gì có thể truyền thụ cho đệ tử của hắn. Quá khứ 4 năm rưỡi thời gian hắn đã đem chính mình toàn bộ nỗ lực. Duy chỉ có còn thừa lại hơn 30 tấm thẻ bài sẽ ở World Cup bên trong sử dụng. Đây là tận khả năng lớn nhất mà tăng lên Trung Quốc đội trên World Cup biểu hiện. Tại xuất trình trước đó, Tư Đồ Vân Binh có mặt một trận buổi họp báo, cũng coi là một trận thệ sư đại hội đi, đối mặt chen chúc mà tới Trung Quốc truyền thông. Bị ở đây tất cả mọi người kính ngưỡng Tư Đồ Vân Binh trên đài một mặt trịnh trọng nói ra một phen kích động lòng người, cái này đem là ta xuất lĩnh Trung Quốc đội chinh chiến lần thứ nhất World Cup, nhưng lại đã là Trung Quốc đội chinh chiến lần thứ ba World Cup. Hai lần trước Trung Quốc đội không có tiểu tổ ra biên, nhưng chúng ta cũng coi là có chỗ tiến bộ, chưa bao giờ dẫn bóng. Không có điểm tích lũy đến cầm tới dẫn bóng, thu hụt được điểm tích lũy, cũng đã từng trải qua tấn cấp một tia hy vọng, cứ việc cuối cùng phá diệt, nhưng chúng ta là phía trước tiến con đường bên trên. Ta không hy vọng che giấu mình chân thực ý nghĩ. Trung Quốc đội lần này xuất chinh World Cup tối cơ bản mục tiêu là tiểu tổ ra biên. Nếu như có thể tiểu tổ ra biên, như vậy chúng ta sẽ tranh thủ đi được càng xa. Chúng ta muốn để mình nỗ lực có hồi báo. Chúng ta cũng muốn để mỗi một vị ủng hộ chúng ta fan bóng đá hưởng thụ World Cup. Lần này, vô luận phía trước chờ đợi chúng ta là cái gì, chúng ta đều đem toàn lực ứng phó. Nếu như không thể tại World Cup trên sân khấu lấp lánh, vậy sẽ là đối chúng ta thanh xuân cô phủ. Câu nói sau cùng là Tư Đồ Vân Binh vì hắn đám cầu thủ nói tới. Toàn trường xôi trào, mà đoạn này Internet trực tiếp video trên mạng xã hội điên cuồng truyền bá. Trung Quốc đội thu được toàn dân chú ý cùng toàn dân ủng hộ. Đi thôi, đi thực hiện mộng tưởng đi. Hôm sau, Trung Quốc đội lao tới Qatar Doha xuất chinh World Cup, hướng thế giới tất cả cường đội tuyên chiến. Đến từ từng cái lục địa cường đội nhau nhau tại đầu tháng 11 tại Qatar mỗi đại danh thành tập. Kết, 4 năm một giới World Cup tụ tập toàn thế giới ánh mắt. Các nơi trên thế giới fan bóng đá thành quần kết đội tràn vào Qatar. Vốn là tại mùa đông khí hậu còn hơi nóng, Qatar lập tức càng là không khí cuồng nhiệt. Trung Quốc fan bóng đá lần này theo đội xuất chinh vượt qua 5 vạn. Cho dù không phải mỗi người đều có thể mua được Trung Quốc đội tranh tài cầu phiếu, nhưng bọn hắn dù là đặt trước không đến khách sạn ngủ đường cái, bọn hắn cũng muốn tại Trung Quốc đội phụ cận vì đội bóng hò hét. Trợ uy, cố lên, cái này không chỉ là một lần đi theo đội bóng hành trình lữ trình. đây càng giống như là một lần triều thánh hành trình. Dù là Trung Quốc đội ở thế giới sân khấu không nhận chú ý, nhưng ở Secret tổ chức dưới, Trung Quốc đội cũng xuất động tịnh lệ động lòng người Thái Thái đoàn. Các nàng cũng sẽ tại mỗi một trận đấu trên khán đài vì Trung Quốc đội góp phần trợ uy. Vì bọn nàng trượng phu hò hét động viên. Trung Quốc đội chuẩn bị chiến đấu World Cup trại huấn luyện tại Doha tới gần vùng ngoại thành địa phương. Bọn hắn bao xuống khách sạn. Đội bóng tại phụ cận sân bóng bên trong tiến hành thích ứng tính chất huấn luyện. Mỗi một ngày trở lại trong tửu điếm cũng sẽ ở liên hoan lúc thông qua trên vách tường siêu cấp TV. Nhìn thấy liên quan tới World Cup tin tức mới nhất, khoảng cách World Cup khai mạc còn có 10 ngày. Cuống đặc biệt xuất lĩnh Brazil ngăn lại lao ngươi thành. Scaloni xuất lĩnh Argentina ngăn lại vận động thành. De Ram xuất lĩnh vệ miện quán quân nước Pháp đội không hàng Doha. Trung Quốc đội cùng tổ đối thủ Bỉ chủ soái Martinez xuất đội ngăn lại Khalifa. Lưu xuất lĩnh nước Đức đội tại ô mẫu hạ trại. Southgate xuất lĩnh tam sư đội tuyển nước Anh ngăn lại giáo dục thành. Uruguay, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Colombia, Thụy Sĩ, Mexico, Ý, Hà Lan, Đan Mạch, Chile, Thụy Điển, Senegal, nước Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Nigeria, Peru, Qatar 7 tòa gánh vác World Cup thành thị lập tức kín người hết chỗ. Hội tụ trên cái tinh cầu này mỗi lục địa mạnh nhất đội tuyển quốc gia nhau nhau lại tới đây. Đây là một trận toàn cầu bóng đá kẻ yêu thích thịnh yến. Cái này đồng thời một trận thế giới cường đội tham ăn thế tiệc. Thảm cỏ xanh thế giới đồng dạng chiếu rọi lấy hiện thực này thế giới. World Cup chính là cá lớn nuốt cá bé tối trực quan biểu hiện. World Cup sẽ có ít lưu ý, nhưng cuối cùng cười đến cuối cùng tất nhiên là danh phù kỳ thực cường giả. Tại World Cup khai mạc trước đó, Trung Quốc đội cùng còn lại dự thi đội bóng đánh hai trận thi đấu hữu nghị. Trận đầu đánh Colombia, Trung Quốc đội cùng đối thủ đánh thành 2-2 thế hòa. Bởi vì là trận khởi động, cho nên hai đội kỳ thật đều đang điều chỉnh đội bóng trạng thái. Thay người tương đối tấp nập, thắng bại là tiếp theo. Trận thứ hai cùng nước Đức giao thủ thì là Trung Quốc đội 0-2 bại trận. Hai trận khởi động Trung Quốc đội liền kết quả mà nói tương đối hỏng bét. Nhưng Tư Đồ Vân Binh cũng không thèm để ý. Dù sao là một chi dùng phòng thủ làm hạch tâm đội bóng tới nói. Nếu như không thể toàn diện phát lực, như vậy thực lực cũng tự nhiên giảm bớt đi nhiều. Tháng 11 ngày 21, 2022 niên Qatar World Cup chính thức khai mạc. Đội chủ nhà Qatar tại Siết Purcell tiêu chí sân thể dục cùng Venezuela trình diễn mở màn chiến. Cuối cùng Qatar tại sân nhà 2-1 đánh bại đối thủ thu được khởi đầu tốt đẹp. World Cup chính thức khai chiến. Đến phiên C tổ khai chiến một ngày trước, Tư Đồ Vân Binh tại Doha trong trại huấn luyện có mặt lúc trước buổi họp báo. Trận đầu Trung Quốc đội sẽ cùng Châu Phi hùng ưng Nigeria giao thủ. Hắn tại lúc trước lấy lòng Nigeria, biểu thị Nigeria là một chi thực lực cường đại đội bóng. Trong đội nhiều tên cầu thủ tại châu Âu giới bóng đá hiệu lực. Thậm chí có chút cầu thủ là hắn còn chấp giáo Liverpool lúc tại Premiership liền 10 phần chú ý. Còn lại không có gì có thể nói chuyện nhiều. Trước khi đến nói qua muốn xung kích tiểu tổ ra biên. Đã sự đáo lâm đầu lại nói cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Tranh tài muốn một trận đánh. Đánh xong cũng đã biết kết quả. Nigeria chủ soái North Lory đồng dạng tại lúc trước tán thưởng Trung Quốc đội. Cũng biểu thị tiểu tổ thi đấu trận đầu thắng bại liền quan hệ có thể hay không ra biên vận mệnh. Không hề nghi ngờ cái tiểu tổ này bên trong bỉ mạnh nhất. Còn lại ba chi đội bóng ở giữa giao phong. Thôi trận tranh tài một phương đều sẽ phi thường bị động. Hôm sau, Trung Quốc đội tại buổi chiều rời tửu điếm. Ngồi lên xe buýt tiến về Doha cảng sân thể dục.